Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 93 Thần Ma Đại Chiến 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly một đường tức giận về thẳng phòng ngủ chợt nhớ đến lo việc gì đâu mà quên luôn dùng bữa. Mà nhớ đến đồ ăn lại nhớ đến khu vườn trái cây trong hệ thống, chưa kịp ăn trái nào sao lại đi làm nhiệm vụ rồi. Hệ thống yêu dấu ơi, hệ thống điếc rồi, hệ thống chết tiệt đem ra cho ta hai quả dưa coi. Biết ngay mà ký chủ xấu xa chỉ biết lợi dụng ta. Không bao giờ nhé, ngươi không đem, đúng vậy, ha, Tuyết Ly nở một nụ cười đầy man dợ phóng từng hồi vào suy nghĩ. Hệ thống dùng mình một hồi lấy ra hai quả dưa đưa cho ký chủ. Ký chủ, van xin người đừng bao giờ cười thế nữa, trông xấu ghê lắm. Rồi sẽ có ngày cô giết nó. Không quan tâm hệ thống chết tiệt nữa, Tuyết Ly vui vẻ bưng hai trái dưa về phòng thưởng thức. Vừa đi vừa hát vui vẻ, vẫn là lần đầu chiếm được tiện nghi từ hệ thống lưu manh kia có chút sảng khoái. Nào ngờ vừa mở cửa phòng lại thấy cái bản mặt của hắn. Mẹ nó, cái tên nam chủ này rảnh rỗi vãi ra nhỉ. Phòng tiểu cô nương ta đây là nơi hắn có thể tùy tiện vào sao? Trong lòng mắng rồ hắn lần thứ N mới hỏa hoãn nén xuống buông hai trái dưa ra, đi lại phía nam nhân bình tĩnh vẫn đang dính mắt vào ly trà. Ma tôn, không biết ngài lại có chuyện gì, dù gì ta cũng là thân phận nữ nhi. Ngài cứ ra vô thế này thật không tiện. Hắn quay người đưa mắt nhìn cô thản nhiên đáp. Sao lại không tiện, nam nữ khác biệt, chính là nam nữ thụ thụ bất thân đó. Sợ hắn không hiểu cô liền tận tình phân tích nhiều chiều, nào ngờ hắn vẫn một dạng gương mặt đó tỉnh bơ trả lời. À, ra vậy cái đầu ngươi. Hắn gõ gõ cái bàn một hồi cũng đứng dậy nhưng rồi lại nhìn hai trái dưa phía sau cô. Xong lại ngồi xuống, tên này không phải là. Quả nhiên Phi Mặc liền đưa tay chỉ vào quả dưa yêu dấu lạnh nhạt nói. Ăn, chúng là của ta ngươi cũng dám mơ à. Bàn tay siết chặt lần nữa của Tuyết Ly chấn định nở nụ cười miễn cưỡng. Hai quả này bị hư rồi, ta đem về để dụ bỏ trùng thôi. Tầm mắt hắn theo lời nói của cô liền nhăn lại, phóng cánh tay vào hai quả dưa xoẹt một cái. Biến mất, ha ha, thì ra hắn muốn chết. Ký chủ bình tĩnh, chính là Tuyết Ly không bình tĩnh nổi nữa tức giận tột độ phóng đôi tay bóp cổ hắn trợn mắt. Ngươi dám giết tiểu dưa dưa của ta. Chấm chấm, hắn bất ngờ nhìn cô một cái, như chẳng si nhê gì liền nương nhờ lực tay kéo một phát khiến Tuyết Ly choáng váng ngồi xuống đất. Nhưng cô chính là tâm niệm báo thù liền đứng dậy lần nữa định tấn công, nào ngờ bị hắn dùng tinh lực phong tỏa sức mạnh khí đen bao quanh giam cô chẳng thể nhút nhít. Thôi xong rồi, hắn từng bước đi lại hướng đến ánh mắt cô gái còn tức giận chừng mắt kia cất lời lạnh lẽo. Tiểu dưa dưa là tên nào? Một trận gió lạnh thổi qua. Thấy cô không đáp hắn càng thêm tò mò tiếp tục lại gần hỏi. Nàng yêu hắn à, lại lạnh, cô lại nhắm mắt vô biểu tình chẳng thèm nhìn hắn nữa. Không sẽ phun máu chết mất, ta muốn giết hắn, tu thêm vài kiếp nữa đi biết đâu có thể. Cách chương.